Trạm Lam Huy Chương, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, chương truyện này là file ảnh. Bạn cần kéo xuống dưới mới có thể xem được. Cách chương.